Trò chơi đang download. Chương 30, trò chơi Atlantis thất lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi Atlantis thất lạc. Chương 030. Không có lừa đảo nhất, chỉ có lừa đảo hơn. Kai, xin chào. Mình đã trở lại với khoảng 20 chương. Và cũng phải xương xương 20 chương nữa mới kết thúc thế giới này Zion, trước khi bắt đầu lọt hố. Mong mọi người dành chút thời gian đọc vài dòng lảm nhảm đầu chương của mình. Chỉ để tránh những hoang mang không cần thiết lúc thưởng thức chuyện thôi. Đầu tiên, thế giới này có rất nhiều nhân vật chính. Số lượng gấp đôi thế giới đầu. Mình sẽ nốt lại một số NV quan trọng ở cuối loạt chương sau. Phòng trường hợp mọi người. Rối bời quá. Còn tại sao cô nốt luôn bây giờ ấy hả? Ha ha, biết trước mất vui lắm. Với lại, xin đính chính là chuyện này ngụy NP thôi nha. Là kiểu vô hạn lưu. Xuyên nhanh bi hài nhất mà mình từng gặp. Điều thứ hai và cũng là cuối cùng. Bối cảnh của thế giới này rất thập cẩm. Một vương quốc dưới đáy biển hiện đại có khoa học kỹ thuật cực thịnh nhưng lễ nghi và lối ăn mặc phỏng theo xã hội phong kiến TQ. Lại trộn thêm tí tí lối kiến trúc Hồi giáo. Ha ha. Khổ thân mình lúc đầu đã nghĩ tác giả lấy bối cảnh hoàng gia châu Âu. Báo hại mình sửa cong đít. Vậy nên, nhỡ có ai đang đọc mà thấy chi tiết nào đó quá lệch pha. Thì là do tác giả đang nấu lẩu đấy. Hãy vui vì trí tưởng tượng đang bay bổng. Vậy thôi, mình xàm xong rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đoạn vào đầu chương hơi cụt. Ai chưa bắt tông kịp thì lốt lại cuối chương trước nhé. Cách chương.